Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa. Tập 6. Chương 51, một câu thắng ngàn lời, 3. Nhịn không được lại quay đầu lại nhìn vị trí bếp núc, đồng nhi kia đang từ trong vại múc nước rửa nồi, hắn há mồm muốn nói, rồi lại bất đắc dĩ mà thôi. Tiên sinh nghỉ ngơi sớm một chút đi, phiền toái sư phụ rồi. Không phiền toái, không phiền toái, sư phụ cũng xin nghỉ ngơi sớm một chút. Cũng tốt, lão hủ lớn tuổi, tinh lực không bằng trước kia, liền nói một tiếng chiêu đãi không chu đáo. Khổng đại sư nhìn mèo tam hoa, cũng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đứng dậy, chắp tay đạo lễ với Tống Du, liền từng bước đi vào trong phòng. Tống Du cũng vào phòng khách, buổi tối không có hoạt động gì khác, đèn dầu vừa tắt, liền chỉ còn lại đầy trời ánh sao. Tống Du ngồi xếp bằng trên giường, không đóng cửa sổ, liền để cho gió thu vào phòng, nhìn bên ngoài đầy sao cùng núi non, chờ buồn ngủ đến. Đột nhiên cảm thấy trên đùi ngứa ngáy, cúi đầu nhìn, thấy mèo tam hoa bò lên người hắn, đôi chân tròn trịa dẫm lên đùi hắn, có thể cảm nhận được xúc cảm của miếng đệm thịt như hoa mai kia. Nhẹ nhàng, ngứa ngáy, Tống Du mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên tam hoa nương nương cùng hắn thân thiết như vậy. Tam hoa nương nương có việc sao? Lão nhân kia luôn nhìn ta. Mèo tam hoa đứng trên đùi cong cong của hắn, ngửa đầu duỗi cổ nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai khuôn mặt kề sát nhau. Tống Du suy nghĩ một chút, tổ chức lại ngôn ngữ, ta từng nghe nói, người am hiểu vẽ tranh nhìn thấy kỳ cảnh non nước, sẽ nhịn không được dừng lại, đem bức tranh vẽ xuống. Nghĩ đến người am hiểu mộc điêu cũng vậy. Tam hoa nương nương bộ dạng đẹp, lại có linh tính, Khổng sư phụ kia hẳn là muốn chiếu theo bộ dáng tam hoa nương nương, điêu khắc một cái mộc điêu, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể mở miệng. Tại sao? Tại sao? Vì sao không thể mở miệng? Cái này phải hỏi hắn. Tam hoa nương nương đi hỏi. Mèo tam hoa không chút do dự, xoay người bỏ đi. Ai ai từ từ. Tống Du vội vàng gọi nó lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó là một đống tại sao. May mắn thay, hắn ta có sự kiên nhẫn. Đêm nay dài, cũng ngủ rất ngon. Khi ở trong ngõ Thiên Thủy, nửa đêm sẽ có canh phu gõ mõ, sáng sớm sẽ có người la hét thu dạ hương, sẽ có người bán hàng rong giao hàng sớm, nói quấy nhiễu người ta ngủ say đi, cũng không hẳn. Nhưng chung quy là ầm ĩ, mà sơn thôn này từ tối đến sáng thật sự là một chút thanh âm cũng không có, ban đêm ngẫu nhiên vài tiếng sủa chó sủa, cũng đều không vào được mộng, chất lượng giấc ngủ cực tốt. Tống Du sau khi tỉnh lại ở trên giường tìm tam hoa nương nương, phát hiện nó đã không còn ở trong phòng. Hắn ta không quan tâm, mang giày đẩy cửa sổ. Bên ngoài trời vừa sáng, sương sớm lượn lờ thôn trang, lúc thu, núi rừng thấm đẫm sương đêm, mấy lá cây đỏ thẫm chen vàng nhạt, vốn là tinh thần mười phần, thấy cảnh mùa thu này, càng thoáng cái liền tỉnh táo lại. Đẩy cửa ra ngoài, muốn hứng sương sớm, nhưng vừa mới đi ra khỏi phòng khách, liền thấy trong nhà chính có người điêu khắc. Một thanh khắc đao truyền từ đời này sang đời khác, chuôi gỗ đã bị bàn tay vuốt ve bóng loáng, lưỡi đao gọt gỗ như giấy. Một đoạn gỗ dương vàng thượng hạng, dưới đao khắc mảnh vụn gỗ rơi xuống, thật giống như giấy, làm cho người ta không khỏi hoài nghi vì sao khúc gỗ này lại mềm mại như vậy. Khắc đao này đang nắm trong tay Khổng đại sư. Khổng đại sư đưa lưng về phía Tống Du, mà trên băng ghế trước mặt hắn, một con mèo tam hoa ngồi ngay ngắn, chỉ khi Tống Du đến, nhanh chóng liếc hắn một cái, ngoài ra liền không chớp mắt. Đó là một người mẫu giỏi. Đại sư tập trung tinh thần, không cảm giác được phía sau có người tới. Tống Du cũng nín thở, không dám lên tiếng quấy nhiễu. Chỉ nghe thanh âm xào xạc, thập phần chữa lành. Khổng đại sư đổi lấy khắc đao khác nhau, mài mịn, mảnh gỗ rơi xuống như tuyết, khối gỗ này dần dần có hình dạng, lại dần dần có thần vận. Chính là trước mặt ngồi ngay ngắn con mèo tam hoa kia, dáng người cân xứng, vẻ mặt linh động. Đợi đến khi Khổng đại sư buông khắc đao xuống, mộc điêu trước mặt tuy rằng vẫn không có điêu khắc ánh mắt, nhưng đã phảng phất sống lại, cùng mèo tam hoa ngồi ngay ngắn phía sau cơ hồ tìm không ra khác biệt. Không chỉ Tống Du sợ hãi, chính là Khổng đại sư tự tay khắc nó, lúc tinh tế quan sát cũng kinh hãi không thôi. cho đến khi hắn phát hiện Tống Du phía sau. Tiên sinh ngủ ngon không? Tốt lắm, đa tạ khoản đãi. Tống Du cung kính trả lời, lại nhìn về phía Mộc Điêu, vốn đang chờ khen ngợi, Tam Hoa nương nương cũng từ trên băng ghế nhảy xuống. Kề sát đánh giá Mộc Điêu vài lần, dần dần mở to hai mắt, lập tức nhìn về phía Khổng Đại Sư. Chỉ nghe Tam Hoa Miêu mở miệng nói tiếng người, thanh âm thanh tế, giọng điệu nghi hoặc, nghiêng đầu cùng lão nhân hỏi, ngươi là thế nào biết nó ở bên trong? Tống Du nghe vậy sửng sốt, lập tức tươi cười nở rộ. Câu này đã vượt qua đại đa số lời khen ngợi trên thế gian. Chương 52, còn mời trở về. Khổng Đại Sư bị kinh hách, đã sớm biết mèo này bất phàm, không thành thần thì cũng thành tinh, sáng nay thời điểm cùng nó thương lượng, nó cũng hoàn toàn nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ, nhưng bây giờ lại là lần đầu tiên nghe nó nói chuyện. Một con mèo thật sự đang nói chuyện, diễn đạt rõ ràng, thanh âm êm tai. Có thể thấy thật lớn chênh lệch giữa biết được cùng chân thực cảm nhận. Sau khi Khổng Đại Sư kinh ngạc qua đi, câu nói tinh tế nhất phẩm này, trong lòng cũng có mấy phần đắc ý. Lại nhìn về phía tượng gỗ trước mặt không có vẽ mắt cùng mèo con đang nói chuyện lúc này, nhất thời chẳng biết tại sao, lại lâm vào trầm tư. Đãi chiếu sao không khắc lên hai mắt, giọng nói của vị tiên sinh trẻ tuổi truyền vào trong tai hắn. Nó tại sao không có con mắt, thanh mảnh thanh âm càng đả động Khổng Đại Sư. Không họa hai mắt đã có thần vận, cần gì họa thêm hai mắt. Khổng Đại Sư cuối cùng buông xuống đao khắc, không họa hai mắt đã, có thần vận, sao không họa thêm hai mắt. Tống Du lập lại lời hắn nói, chẳng qua thanh âm rất nhẹ, dùng chính là ngữ khí trưng cầu. Lỗ Đại Sư trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng, tiên sinh cùng Tam Hoa nương nương đều không phải phàm nhân, lão hủ cùng tiên sinh nói thật. Chỉ thấy hắn chắp tay hướng về Tống Du, lại hướng về Tam Hoa Miêu chắp tay. Đêm hôm qua đã lừa gạt hai vị, kỳ thật khắc gỗ sống là chuyện có thật, kia là sự tình lúc lão hủ 40 tuổi. Chẳng qua khi đó lão hủ cũng chỉ là một thợ thủ công, tuy có kỳ kỹ này, có thể mang đến thanh danh. Nhưng kỹ nghệ như vậy lại là làm trái thiên đạo, nếu là tùy ý sử dụng, đầy đất mộc nhân đi loạn khiến gà bay chó sủa, sợ là muốn sai lầm. Thì ra là thế. Tống Du nhàn nhạt gật đầu, kỳ thật đêm qua hắn đã biết được. Chỉ là lão tiên sinh đối tốt với hắn không hề bạc đãi, không chỉ sơn chân canh gà, lại còn lưu hắn dừng chân, còn nói muốn tặng hắn tượng gỗ, lễ ngộ như thế có thừa. Về sau hiểu được lão tiên sinh cũng không nguyện ý lộ ra việc này, hắn như thế nào lại có thể vì chuyện tăng tiến kiến thức tu hành mà làm khó xử lão tiên sinh đâu. Về phần sáng nay, thì là duyên phận của Tam Hoa nương nương cùng hắn. Huống hồ mọi người nhìn qua sự việc hiếm lạ, tranh luận về chuyện của lão hủ sinh ra lòng mang sợ hãi, sợ làm ra tới quái vật. Lỗ Đại Sư tiếp tục nói, hơi ngưng lại, không khỏi thở dài, bởi vậy từ đó về sau, lão hủ chỗ mỗi lần khắc vật phàm là có linh vận, đều không điểm lên hai mắt, nếu có người ngoài đường xa tới chơi, cũng đều nói đây chẳng qua là ba người thành hổ, truyền nhầm thôi. Đại sư nói có lý. Tống Du gật gật đầu, dừng một chút, chẳng qua có một chút Tống Mỗ lại là không đồng ý. Mời nói. Đại sư là một người thợ thủ công tài hoa, thực sự không cần tự coi nhẹ mình. Tống Du đối đại sư nói, kỹ nghệ của đại sư đã thông thần, có thần kỹ này, cùng thần nhân không khác biệt. Tiên sinh nói cẩn thận, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Tống Du cũng chỉ là mỉm cười. Tựa như vị lão tiên sinh thật có bản lĩnh ngần này, dù chỉ là phàm nhân, nhưng chính là chúng thần thiên cung, Tây Thiên chư Phật, lại có mấy vị so được hắn đâu. Mời đại sư điểm mắt, tiên sinh cũng đừng sợ. Đại sư nói đùa, Tống Mỗ cũng là một sơn giã dị nhân, biết được thế gian này kỳ kỹ, mỗi một hạng đều là tuyệt đỉnh thiên phú cùng nửa đời cố gắng mới có đăng phong tạo cực. Tống Du vừa nói vừa chắp tay, có thần kỹ này nói rõ một đạo nơi này của đại sư đã là đỉnh đương thời, Tống Mỗ chỉ có ngưỡng mộ kính nể, lại như thế nào sẽ sinh ra ý sợ hãi đâu. Tiên sinh quả thật tiên nhân. Khổng Đại Sư cầm đao nhập mộc, khắc lên hai mắt. Cái này mèo tượng gỗ từ rất sống động, thần vận mười phần, trơ mắt sống lại. Toàn bộ quá trình không có chút nào thần dị, tựa như là bản thân nó chính là vật sống, Khổng Đại Sư chỉ là dùng kiếm đao đem nó tỉnh lại mà thôi. Tựa như quá trình điêu khắc lúc trước, giống như Tam Hoa Nương Nương nói. Tựa như bản thân mộc mèo sinh động như thật này vốn là một vật sống chỉ là ban đầu bị nhốt ở bên trong tượng gỗ kia, Khổng Đại Sư chỉ là dùng kiếm đao tìm ra nó mà thôi. Dù cho lấy đạo hạnh Tống Du, cũng không nhìn ra được cái gì. chỉ thấy được khi đao khắc dừng lại, mộc mèo kia lập tức biến thành sống, dãy dụa đầu, nhìn xung quanh, lúc đầu còn có chút cứng đờ. Rất nhanh hoạt động tự nhiên, đem trong phòng mấy người tất cả đều nhìn một lần, sau đó nó lại chợt nhảy xuống cọc gỗ, như thiểm điện hướng phía ngoài chạy đi. Nó chạy mất, Tam Hoa Nương Nương lên tiếng kinh hô. Nhanh ngăn lại nó, Khổng Đại Sư cũng cuống quýt hô. Chỉ có Tống Du không chút hoang mang, hướng phía phương kia nói ra, còn mời trở về. Mộc mèo kia lập tức dừng lại, quay lưng về phía này, lại quay đầu nhìn sang. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 53, làm xấu khí chất cao nhân của ta mất. Đợi trông thấy chính là Tống Du gọi nó, tựa như một con mèo thật nghe thấy người quen kêu gọi, quay người hướng bên này chậm rãi đi tới. Cái này mèo thật sự sống, Tống Du đã cảm thấy được sinh cơ của nó, còn cảm thấy được nó đối với mình khát vọng. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi nó đi về phía này, thậm chí có thể nhìn thấy một chút bộ vị bên trên thân thể nó dần dần từ chất gỗ chuyển thành lông tóc. Một cọng lại một cọng, ẩn ẩn có thể thấy được màu sắc khác biệt, dường như không lâu sẽ biến thành một con mèo hoa mắt thường khó phân biệt thật giả. Tống Du đưa tay sờ lấy đầu mộc mèo, cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác sờ vào vật liệu bằng gỗ. Nhìn thấy mộc mèo lộ ra biểu cảm hưởng thụ, há mồm im ắng, mặt hắn chỉ lộ vẻ trầm tư. Suy nghĩ một vấn đề dù đã qua nhiều năm bản thân cũng chưa tìm được đáp án. Cuối cùng là một cái thế giới như thế nào đâu? Sau một canh giờ, mộc mèo đã không khác mèo thật, mắt thường phân biệt không ra. Chỉ thấy con mèo này cùng Tam Hoa Nương Nương giống nhau đến 7-8 phần, nghĩ đến Khổng Đại Sư cho dù là chiếu vào bộ dáng của Tam Hoa Nương Nương mà điêu khắc, trong lòng cũng có ý nghĩ của riêng mình. Mà trừ 7 phần bề ngoài này ra, con mèo này gần như không có bất kỳ cái gì cùng Tam Hoa Nương Nương tương tự. Cho dù là mãnh liệt đối với mình khát vọng này của nó, kỳ thật cũng là Lỗ Đại Sư ban cho. Địa vị của thợ mộc bên trong các thợ thủ công được tính là cao, dính nghệ thuật, được văn nhân nhã sĩ truy phủng. Thợ mộc là cao hơn một chút, nhưng ở thời đại này, nói cho cùng cuối cùng cũng chỉ là một cái thợ thủ công. Tăng thêm đủ loại phương diện ước thúc khác, tỉ như ánh mắt thế tục, đạo đức nội tâm, dẫn đến Khổng Đại Sư kỹ nghệ thông, thần, nhưng không được tùy ý sử dụng. Có lẽ nội tâm của hắn cũng muốn có cho mình một phiến thiên địa. Cũng bởi vì như thế, Tống Du suy xét liên tục, tuyệt không đem con mèo này mang về. Lúc đầu muốn đem nó đưa về Phục Long Quan làm bạn cùng sư phụ, cũng đành từ bỏ, chỉ để nó ở phòng trúc về sau đưa nó thả về sơn lâm. Đi tìm thiên địa của ngươi đi, Tống Du nhỏ giọng nói với con mèo này. Khổng Đại Sư đứng tại phía sau hắn, ngóng nhìn xuất thần, cũng không có ngăn cản hoặc ý tứ không buông. Tống Du phảng phất nghe thấy tiếng lòng hắn, tự do của ngươi chính là tự do của ta. Hiển nhiên nó đi xa, theo chính suy nghĩ của nó, nhập sơn lâm, hắn mới quay người, lại đối Khổng Đại Sư chắp tay, hôm nay chứng kiến hết thảy kỳ diệu. Quả thật có một không hai trên đời, Tống Mỗ chuyến này không chỉ có không lỗ, càng là tại tu hành của bản thân có đại thu hoạch, ở đây đa tạ đại sư, xin nhận Tống Mỗ thi lễ. Một người không vội vã, thật sâu thi lễ, một người hồi tỉnh lại, bối rối nâng. Quấy một ngày, nhận được đại sư chiêu đãi, nhận lấy thì ngại, bây giờ đã thỏa mãn, Tống Mỗ cũng nên trở về đường. Tống Du dừng một chút, về phần con mèo kia, đại sư rất không cần phải lo lắng, Tống Mỗ đã vì nó bổ túc linh vận thiếu khuyết. Cho dù có cao nhân tu vi đạo hạnh không kém gì Tống Mỗ lại tinh thông đạo này đến đây, cũng vô pháp lại nhìn ra nó từng là một khối vật liệu gỗ. Lỗ đại sư nghe vậy lập tức sững sờ, Tống Du chỉ là cười một tiếng, lại lần nữa chắp tay, cáo từ. Thế là mang theo mèo mà đi, không quay đầu lại. Hôm qua mới đến, hôm nay trở về lại con đường lần trước đi qua, nhưng mà chuyến này mặc dù ngắn, lại là rượu đến cực hạn. Nhưng nếu hỏi rượu ở nơi nào, cũng không thể nói rõ. Tống Du cũng một đường trầm tư, suy nghĩ vẫn là vấn đề kia. Con đường tu hành có ngàn vạn đầu, nhưng đại đạo trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cũng chẳng qua là thăm dò, đụng vào bản chất thế giới này mà thôi. Giống như Phục Long Quan đời đời quán chủ, kỳ thật đều có các bản lĩnh, thậm chí đến cả phương pháp sở tu đều không giống nhau, chỉ có một dạng là đời đời giống nhau, chính là xuống núi. Xuống núi như thế nào? Là nhìn danh sơn đại xuyên, là tìm kỳ nhân dị sự, là sống phóng túng, là hàng yêu trừ ma, là nhìn thái bình an bình, là thán dân sinh chua xót, là xem thế giới. Đến Giật Đô là lúc trời đã tối. Tống Du từ cửa thành Bắc tiến vào, trên đường ăn bát mì khối, đi ngang qua quầy thịt heo. Thấy còn lại chút đồ vật thượng vàng hạ cám, lại hoa mấy văn tiền, cho Tam Hoa Nương Nương mua một khối nhỏ gan lợn. Cái thứ đồ này người Giật Đô không quá thích ăn, bán ra rất rẻ, nhưng Tam Hoa Nương Nương rất thích. Trở lại tiểu viện, lại trắng đêm chưa ngủ. Thật cũng không làm sự tình gì khác, chính là trong lòng ẩn ẩn có cảm xúc, thế là ngồi xếp bằng dưới cây trong viện Hoàng Mai, cảm ngộ, linh vận thiên địa, nghĩ đến suy nghĩ trong đầu, đi bắt giữ những đồ vật hư vô mờ mịt kia. Chương 54, Chi Châu tới chơi, 1. Bất chi bất giác lại qua một đêm, lúc Tống Du mở mắt ra đã là sáng sớm ngày kế. Ngẩng đầu nhìn trời, hơi ngưng lại, thu phân nha, phân là ý tứ chia đều. Thời điểm thu phân, ngày đêm ở các nơi trên thế giới gần như chờ dài, âm dương khí tức cùng mạnh cùng yếu, linh vận thế gian cân đối, đạt tới cân bằng hoàn mỹ, là một cái thời tiết cực kỳ huyền diệu. Đêm qua Tống Du ngược lại là bắt được giữa thiên địa kia diệu dụng, cũng bắt được một vòng linh vận cân đối huyền diệu. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy trước cửa phòng ngủ, một con mèo tam hoa đoan đoan chính chính ngồi ở phía trước cánh cửa. Cũng không thấy có biểu tình gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn, không biết nhìn bao lâu, cũng không biết nó suy nghĩ cái gì. Là đang nghi ngờ hành vi của người này à? Tam hoa nương nương, Tống Du nghĩ đến, hướng nó vẫy gọi. Mèo tam hoa lập tức như là khôi phục lại, đứng dậy, thân trên cúi xuống, chổng mông lên, há mồm le lưỡi, duỗi người thật dài một cái, lúc này mới chậm rãi đi tới hướng hắn. Làm cái gì? Tam hoa miêu uể oải hỏi, thanh âm êm tai cực. Tam hoa nương nương đêm qua ngủ ngon giấc không? Tam hoa nương nương đêm qua không ngủ. Vì sao không ngủ? Ngươi vì sao không ngủ? Ta không muốn ngủ. Ta muốn thấy ngươi chừng nào thì ngủ. Thì ra là thế. Tống Du gật đầu cười, lập tức mở tay ra, lòng bàn tay có một tia linh khí trôi nổi, là màu rơm vàng rất sạch sẽ, tựa như sao băng, trong đó lại có huyền diệu đến cực điểm. Tam hoa nương nương có nguyện ý hóa thành hình người. Tam hoa nương nương tu vi không đủ, còn không thể hóa người. Tam hoa nương nương có nghĩ sẽ hóa người. Tam hoa nương nương là nghĩ. Ta tặng tam hoa nương nương một điểm tạo hóa, còn mời tam hoa nương nương không muốn né tránh, tinh tế cảm ngộ. Tống Du tiện tay bãi xuống, tia sao băng trong tay kia giống như linh vận lăng không hướng tam hoa miêu bay qua, tại giữa ban ngày cũng có thể thấy rõ ràng. Nếu là ban đêm, chắc hẳn sẽ càng đẹp mắt. Tam hoa nương nương không tránh. Ai? Chuyện gì xảy ra? Là chính nó tránh. Thấy mèo tam hoa ngoài ý muốn hướng bên cạnh nhảy nhót, mà Lưu Tinh cũng chuyển cái ngoặt, theo đuổi không bỏ, rốt cục vẫn là không có vào bên trong mi tâm nó. Tống Du mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Yêu quái tinh linh nếu như muốn hóa hình, phải có đạo hạnh nhất định. Nhưng cũng không phải chỉ cần đạo hạnh. Không phải đạo hạnh đủ rồi, tự nhiên là có thể hóa hình, còn muốn một điểm thời cơ, một điểm tạo hóa, một điểm thần diệu. Chênh lệch điểm này, nhắc tới cũng huyền. Có yêu tinh tự nhiên cứ vậy qua cửa này, chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có yêu tinh muôn vàn khó khăn, tìm trái tìm phải, cũng phải không được. Hoặc là ở trong một ngày nào đó bình thường, chẳng có gì lạ, bỗng nhiên lại được. Cái này cố sự Tống Du tại trong sách ở đạo, quán nhìn qua không ít. Hóa hình không phải một sớm một chiều có thể thành. Yêu quái hóa thành hình người Tống Du gặp qua mấy lần, đạo hạnh có cao có thấp. Nhưng quá trình hóa hình này hắn lại là chưa bao giờ thấy qua, nghe trong sách nói, cũng là có dài có ngắn, thế là thường ở trong nhà nhìn nó. Trời lạnh quá tạo ra xương hàng, thời tiết từ lạnh chuyển sang lạnh lẽo. Mèo tam hoa vẫn là dáng vẻ một con mèo, trời lạnh núp ở chỗ ấm áp, không phải hướng trong mắt lò chui. Làm cho mỗi lần nhóm lửa nấu cơm giống như đi cầu thăm trong núi. Trước tiên cần phải xích lại gần cửa hang, khách khí hỏi một tiếng tam hoa nương nương có ở, không thì chính là khom lưng cúi đầu đi trong mắt lò tìm nó, thường thường bốn mắt nhìn nhau. Mỗi lần ra tới, cả người đều đen thui. Nếu là nói trên người nó bẩn, nó nhẹ giọng thì thầm, giống như nghiêm túc lại giống như cũng không thèm để ý đáp, chỉ là dính chút cho mà thôi. Tống Du một loại cũng không nghiên cứu sâu, chưa phát giác đã đến thời tiết thở ra xương trắng. Buổi chiều ngày nào đó, Bắc Ngõa Tử, Vân Thuyết Bằng. Bắc Ngõa Tử chính là ngõa xá Tống Du thường đi. Giật Đô 7-8 chỗ ngõa xá, Bắc Ngõa Tử cũng coi như lớn, bên trong lớn nhỏ vài chục tòa câu lan. Vân Thuyết Bằng là một tòa câu lan, trong đó danh tự là Trương Lão Tiên Sinh cùng bọn người Trình Ngũ Lang cùng nhau gánh vác câu lan, bán đều là công phu miệng lưỡi. Bình thường buổi chiều là Trương Lão Tiên Sinh thuyết thư, có khi còn sẽ có một vị tiên sinh tới nói xử. Ban đêm thì là đội ngũ Trình Ngũ Lang đến nói chuyện, có chút ý tứ tướng thanh, cũng là tìm việc vui. Hình dạng kiến tạo và cấu tạo của câu lan tham khảo đặc điểm của sân khấu kịch Thần Miếu, chu vi lên, bên trên không giới hạn, giống như là một cái lều, cho nên rất nhiều câu lan cũng lấy lều làm tên. Bên trong bình thường là hình thức khán đài cầu thang, từ tầng bên trong ra tầng bên ngoài chục tầng thêm cao, gọi là eo lều, vào sân phải xuất tiền, khác biệt chỗ ngồi giá cả khác, đã là sân bãi diễn xuất rất chuyên nghiệp. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 55, Chi Châu tới chơi, 2. Chỉ là thời tiết lạnh lẽo, rất nhiều người không muốn ra ngoài, Tống Du bình thường xuất tiền, lại ngồi vị trí không sai. Gọi một bình trà nóng, nâng ở trong tay sưởi ấm. Trương Lão Tiên Sinh đúng thời gian thượng đài. Giảng vẫn là trận đại chiến phương Bắc mấy năm trước, lấy Trần Tử Nghị tướng quân làm nhân vật chính cố sự. Đây chính là phim bộ. Trận chiến tranh này vẫn chưa có người nào đem nó viết thành sách. Người kể chuyện đã căn cứ nội dung thượng vàng hạ cám chính mình thu tập được, tăng thêm tình tiết mình thêu dệt vô cớ, đem nó thành tập cố sự. So sánh với tiểu thuyết đường đường chính chính cùng với diễn nghĩa bệnh thành cố sự, tính hoàn chỉnh của cố sự này, tính trôi chảy, cùng tính hợp lý có chút khiếm khuyết, nhưng thắng ở chỗ mọi người đối với các phương diện này DEI cách mình đủ gần nên sinh ra hứng thú. Như Trương Lão Tiên Sinh như vậy chiếm được tiên cơ, dù chỉ là người kể chuyện cũng có thể từ đó thu hoạch không ít lợi ích. Tống Du có mấy lần không có nghe, thiếu không ít nội dung, bây giờ nghe tiên sinh kể chuyện kể đến tiếp sau, dựa vào trước sau mà bổ sung phần ở giữa, cố gắng đem bổ. Sát vách là lều Phù Dung, là nơi hát khúc. Một bên thuyết thư một bên hát khúc, đều là người chuyên nghiệp, thanh âm cái đỉnh cái to rõ ràng, hai loại thanh âm liên tiếp, có khi ở bên tai đánh nhau, có khi cũng là có thể kết hợp lên. Trần Tử Nghị đơn thương độc mã, thẳng giết đến đầy người máu tươi, đồ vật nhìn tới đều biến thành đỏ. Ngươi đoán cuối cùng sao? Hắn không ngờ vạn quân lực cứu chủ soái bên trong bụi cây, quân sĩ phương Bắc đều bị sợ mất mật. Gọi là máu nhuộm trinh bào xuyên giáp đỏ, đương thời ai dám cùng ngươi tranh phong. Trần Tử Nghị trừ võ nghệ, một thân đều là gan. Tống Du nghe thấy bên người có một tiếng cười khẽ. Quay đầu nhìn lại, là vị kẻ sĩ rất có phong độ. Nhìn trên dưới 50 tuổi, làn da rất tốt, tóc mai có xương bạc, sợi râu xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Cái tuổi này còn đầu đội châm hoa, thực sự phong lưu, sợ cũng là cái danh nhân nhã sĩ. Y phục là giật gấm thượng hạng, trên giày một chút cho bùn đều nhìn không thấy, không phú thì quý, nhất là giảng cứu. Đã có văn khí, lại có quan gió, lại đều không phải bình thường. Dù cho Tống Du không dành mệnh lý khí vận đạo pháp, cũng có thể liếc mắt nhìn ra, người này không chỉ bất phàm lúc này, tương lai chỉ sợ càng thêm bất phàm. Dạng người này, nên ngồi thanh long đầu mới đúng. Cũng chính là vị trí hoàng kim thượng đẳng nhất. Đổi lại ngõa xá câu lan ở kinh thành, ngoại trừ vị trí tốt nhất, chức vụ quan trọng nhất, chính là chỗ cho hoàng đế ngồi, còn lại chính là thanh long đầu, khu vực thưởng thức tốt nhất. Giật đô không có hoàng đế, không thiết chức vụ quan trọng, nhưng phàm là nhà giàu sang bỏ ra thêm ít tiền cũng có thể ngồi tại thanh long đầu. Nếu là quan lớn giá lâm, không cần nhiều lời cũng tự nhiên sẽ có người thu xếp thỏa đáng. Cái người này lại ngồi tại bên cạnh mình, chỉ cách một vị trí. Lại nhìn căn câu lan này, cũng chỉ bán 3-4 thành tòa, rất có nhiều vị trí trống không. Tống Du trong lòng đã minh bạch. Trương Lão Tiên Sinh kể xong một lần, uống trà nghỉ ngơi, cách thanh long đầu gần đó ngồi mấy vị nha nội nhỏ. Người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ nặng, cố sự hỏi lung tung này kia, Lão Tiên Sinh cũng đều thỏa đáng trả lời. Tống Du cảm giác người bên cạnh liếc mắt nhìn mình, mất một lúc lại nhìn mấy lần. Uống nửa chén trà, rốt cục đợi đến vị quan nhân này mở miệng, Lão Tiên Sinh này kể chuyện ngược lại khá tốt, chỉ là cố sự không khỏi sai lầm quá lớn. Quan nhân là vì thế mà bật cười. Túc Hạ nghe thấy rồi, nhĩ lực của Tống Mỗ vẫn được. Ê, Túc Hạ chê cười, Du Mỗ cũng không phải đối tiên sinh trên đài kia khinh miệt ý tứ, chỉ là vừa lúc biết được một trận chiến Lan Thủy đã qua. Tiên sinh trên đài giảng chênh lệch dù lớn, nhưng lại càng đặc sắc thú vị. Không khỏi nghĩ, Du Mỗ biết được chỉ là một trận chiến chân thực Lan Thủy trải qua mà trên đài tiên sinh biết được. Lại là cố sự mà thế nhân dưới đài muốn nghe, nhất thời cảm thấy trong đó có diệu thú, lúc này mới cười khẽ một tiếng. Tống Du nghe nhẹ gật đầu, không khỏi lộ ra mỉm cười. Nghe người này nói, ngược lại là có mấy phần diệu thú. Du Công không cần giải thích, Túc Hạ thường đến chỗ này nghe sách. Rảnh rỗi đến, vì cố sự bên trong câu lan này hay là vì điều gì khác? Cố sự tuy có thật có giả, nhưng phàm là sự vật tồn thế, lại có loại nào là hư giả đâu. Thật bên trong chưa chắc có giả, nhưng giả bên trong nhất định có thật. Ồ, còn mời chỉ giáo. Du Công lúc trước không phải cũng nói. Du Công biết được trận chiến Lan Thủy chân thực, trên đài tiên sinh biết được, lại là đồ vật thế nhân dưới đài muốn nghe, đều có các tác dụng. Du Công nếu muốn cảm thấy sự tình tiên sinh trên đài biết so sự tình Du Công biết càng thêm nông cạn cũng không phải không thể. Chương 56, Chi Châu tới chơi, 3. Thì ra là thế, Du Chi Châu cau mày, như có điều suy nghĩ. Đợi đến nghĩ thông suốt, không khỏi ánh mắt sáng lên, trong lòng chỉ cảm thấy hay lắm, kém chút vỗ tay khen hay. Nguyên bản hắn nghĩ vị Tống tiên sinh này đến Vân Thuyết Bằng là để nghe trận chiến tranh ở phương Bắc vào mấy năm trước kia, nhưng nguyên lai cũng không phải là như thế. Vị tiên sinh này nghe nhưng thật ra là thế nhân yêu thích truy cầu, hoặc là hướng tới. Cũng chính là tiên sinh trên đài biết được, đồ vật thế nhân dưới đài muốn nghe. Cố sự có lẽ là giả, đây là việc không thể nghi ngờ. Du Chi Châu trong lòng xưng diệu, mà đối với hắn một người cố ý đến kết giao mà nói, càng thấy diệu chính là. Mình lúc trước kỳ thật cũng nghĩ đến điểm này, chẳng lẽ đây không tính là không mưu mà hợp. Tại hạ họ Du tên Hà chữ Kiên Bạch, nguyên là nhân sĩ kinh thành, xin hỏi Túc Hạ Tôn Húy. Du Công nếu không nhận biết Tống Mỗ, lại vì sao đến tìm Tống Mỗ? Du Chi Châu lập tức sửng sốt một chút. Chẳng qua hắn cũng là không lúng túng, chỉ ở trong đầu làm sơ suy tư, có do đo, lại là hỏi ngược lại, tiên sinh làm sao biết Du Mỗ là đến tìm tiên sinh? Tống Du chỉ phía phiến ghế ở trước kia, Du Công nếu chỉ là tới nghe sách, nên ngồi bên kia mới là. Thì ra là thế, ngược lại là cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Thực không dám giấu giếm, Du Mỗ trước đây nghe nói về chuyện của tiên sinh cùng chùa Thái An. Sau lại nghe nói tiên sinh từng tại trên đường Kim Dương trừ quỷ, không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ, muốn cùng tiên sinh kết giao. Du Chi Châu dứt khoát nói thẳng, quân tử chi giao nhạt như nước, bản thân văn nhân kết giao nên là rất đơn giản sự tình. Du Mỗ nhiều phiên nghe ngóng, nghe nói tiên sinh thường đi bên ngoài Tùng Lư nghe đàn, đi bên ngoài Tùng Lư thủ mấy ngày. Đáng tiếc chưa thể nhìn thấy, coi là tiên sinh là yêu thích thanh tịnh không muốn bị quấy rầy, có đoạn thời gian không có lại đi qua. Nói xong hắn thậm chí đứng lên, đối Tống Du thở dài, nếu như đối tiên sinh có quấy rầy, còn mời tiên sinh thứ lỗi. Nếu như tiên sinh yêu thích thanh tu, không thích cùng người kết giao, Du Mỗ cái này rời đi, ta cũng không phải mỗi ngày đi Tùng Lư. Du Chi Châu nghe xong, mừng rỡ trong lòng, lại không biểu hiện ra đến, đó chính là lúc ấy cùng tiên sinh vô duyên, gặp nhau chính là hữu duyên. Nơi đây huyên náo, không phải nơi tốt để nói chuyện, tiên sinh thường đi Tùng Lư nghe đàn, chắc hẳn cũng yêu quý đạo này. Vừa vặn Du Mỗ cùng Tùng Lư Dương Cẩm Thanh có chút giao tình, tiên sinh nếu là nguyện ý, nghe xong lúc này về sau Du Mỗ mời tiên sinh đi Tùng Lư đạo quán như thế nào? Cũng tốt làm người trung gian, đem kia Dương Cẩm Thanh giới thiệu cùng tiên sinh quen biết, chẳng phải đẹp ư? Đa tạ Du Công hảo ý, Tống Du lại cự tuyệt, chẳng qua Tống Mỗ chỉ là yêu thích tiếng đàn của Dương Công, cũng không biết Dương Công cách làm người, đối với chuyện kết giao với Dương Công cũng không hứng thú. Thì ra là thế, Du Chi Châu sửng sốt một chút, lại lâm vào suy tư. Tống Mỗ cũng muốn hỏi một chút, tiên sinh cứ nói đừng ngại. Du Công đã cảm thấy Tống Mỗ yêu thích thanh tịnh, không muốn tới quấy rầy, vì sao hôm nay lại cố ý đến đây tìm kiếm hỏi thăm đâu? Tống Du hỏi. Nói ra thật xấu hổ, Du Mỗ đối tiên đạo trường sinh 10 phần hướng tới, cái này đoạn thời gian thường xuyên nhớ tới tiên sinh, trắng đêm khó ngủ. Thực sự kìm nén không được, mấy ngày trước đây lại đi Tùng Lư, không có nhìn thấy tiên sinh, hôm nay lúc này mới đến Bắc Ngói tìm kiếm hỏi thăm tiên sinh. Du Chi Châu lộ ra vẻ xấu hổ, có nhiều quấy rầy. Du Công tìm ta là muốn cầu tiên đạo trường sinh. Du Mỗ hướng tới nhiều năm, Du Công thật sự là đánh giá cao Tống Mỗ. Tống Du không khỏi cười khẽ một tiếng, Tống Mỗ còn không nhìn thấy cái bóng của Tiên Đạo Trường Sinh, lại như thế nào có thể giúp đỡ Du Công đâu. Du Mỗ chỉ muốn cầu một đáp án. Du Chi Châu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tống Du, tiên sinh đã là thế ngoại cao nhân, có thể hay không báo cho Du Mỗ, thế gian này nhưng có con đường trường sinh. Tống Mỗ cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, tiên sinh có từng thấy qua có người trường sinh. Bao nhiêu thì tính là dài, thiên địa đồng thọ. Lúc thiên địa sơ khai, trên đời này vẫn chưa có người nào đâu. Nhật Nguyệt cùng sinh đâu, Nhật Nguyệt mới sinh lúc, trên đời này cũng không có người. Nhưng có tiên thần, ta đoán không có. Đoán, vâng, ồ. Du Chi Châu vẫn là mở to hai mắt, trong lòng chấn kinh, đã chấn kinh Vu tiên sinh cho ra đáp án cùng mình nghĩ không hợp. Lại khiếp sợ Vu tiên sinh nói, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, kia thiên thu vạn tái đâu? Tống Mỗ cũng chỉ là phàm nhân. Du Chi Châu không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Tống Du thì lắc đầu cười cười. Các bạn đang nghe chuyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 57, tin có ngân hương, 1. Người này văn khí phi phàm, quan khí cũng phi phàm, giật châu dù lớn, sợ là lưu không được hắn, kinh thành Miếu Đường mới là địa phương hắn nên đi. Mà nghe hắn nói câu nói đầu tiên, rất được Tống Du tâm ý, cảm thấy đây quả nhiên là một người không tầm thường, nhưng lại say mê tại tiên đạo trường sinh loại này đồ vật hư vô mờ mịt. 3. Một tiếng kinh đường vang, lại nói Trần Tử Nghị kia ở trong sông Lan Thủy dục ngựa dơ roi, đơn thương độc mã dũng cứu chủ soái, dọa đến quân sĩ phương Bắc sợ vỡ mật. Tống Du đem đầu chuyển hướng phía trước, không có ý tức muốn cùng Du Kiên Bạch nói chuyện. Chỉ thấy mấy vị nha nội nhỏ phía trước nghe được đầy mặt đỏ bừng, sinh lòng hướng tới, hận không thể như vậy tham quân, hoặc là bắt trước Trần Tử Nghị tướng quân kia ra sân giết địch, hoặc là đi theo Trần Tử Nghị tướng quân mà đi. Cái này trong dạp cả sảnh đường mấy người bọn hắn nghe được hưng phấn nhất, đồng tiền đinh đương hướng trên đài bay. Đại yến chữ dị thể mà thượng võ, khó trách có thể đặt xuống giang sơn như thế. Cho đến tan cuộc, hắn cũng không cùng Du Kiên Bạch nói chuyện. Hô! Tống Du đứng ở cửa nhà ngói, hai tay nâng trước mặt, hướng trong tay thở ra khói trắng. Hôm nay trời càng ngày càng lạnh, quần áo vẫn còn mỏng. Đại yến sớm đã có bông, cũng bắt đầu dùng bông làm chăn, chỉ là cũng không phổ biến, trước mắt còn chỉ có quan to hiển quý mới dùng được. Bình dân chủ yếu là chăn giấy, sưởi ấm còn phải tìm cách nhiều hơn. Khả năng giữ ấm của bộ y bào này của Tống Du còn kém xiêm y giấy mà người qua đường mặc. Ngõ xa có lưu lượng người lớn và là nơi tập trung thương mại. Tống Du xem mấy cửa hàng, cũng mua một cái áo lông giấy, loại quần áo này rẻ tiền giữ ấm. Màu sắc cũng rất đơn giản mộc mạc, đơn giản đến mức có văn nhân sẽ vẽ tranh ở trên đó, vẽ nó thành bộ dáng mình thích. Tống Du thích xiêm y mộc mạc, cũng là thời gian để đốt lò sưởi. Lò sưởi không cần phải mua, có trong nhà. Bất giác lại vòng trở về cửa ngõ xá, đối diện có một cửa hàng chuyên bán văn phòng tứ bảo. Tống Du dừng chân suy nghĩ một chút, cây bút mua trước kia dùng đến bây giờ đã có chút lông. Hơn nữa bút kia là bút lớn viết chữ lớn, kỳ thật hắn muốn mua thêm một cây viết chữ nhỏ, chất lượng tốt hơn một chút. Ra ngoài đã lâu, nên viết một lá thư trở lại. Vì vậy, đi vào cửa hàng, bút không thấy tốt, ngược lại nhìn thấy mực tốt. Cửa hàng này cư nhiên có loại mực chỉ có ở Dương Châu sản xuất ngưng hương mực. Ngưng hương mực là một trong những loại mực nổi danh nhất Đại Yến, là theo đuổi cao nhất của văn nhân nhã sĩ. Nói ra so với hoàng kim không có gì quá đáng. Mực chủ yếu được chia thành hai loại, Tùng Yên mực cùng Du Yên mực. Bất kể là loại nào, đều là nhựa cây đốt lên rồi kết hợp với dược liệu nấu thành keo, có người còn thêm gia vị đặc biệt. Tùng Yên mực thì lấy nhựa của cây gỗ thông. Du Yên mực thì lấy nhựa của cây dầu thì có các loại như trầu, dầu mè, dầu thực vật, dầu đậu nành vân vân, trong đó cây dầu trầu sau khi làm ra có màu đậm đặc nhất, nên màu đen mà sáng bóng, sau khi viết xong sẽ theo thời gian càng ngày càng sâu, chữ viết có thể lưu lại ngàn năm, dầu đậu nành ít đậm đặc nhất, nên màu mực nhạt mà mờ, chữ viết sẽ theo thời gian càng ngày càng nhạt, cho nên trong Du Yên mực lại lấy đồng yên mực thường thấy nhất dùng tốt nhất. Tùng Yên mực đen mà trầm, hơi xanh, Du Yên mực màu sáng, hơi tím, thư họa đều có tác dụng riêng. Ngưng hương là đồng yên mực. Lấy nhựa cây trầu, thêm mấy chục loại dược liệu quý giá để nấu keo, lại thêm gia vị độc đáo, keo nhẹ 10 vạn, âm khô mấy năm mới có mực ngưng hương đen kịt, ngàn năm không phai, bút có mùi thơm. Đây là sự xa xỉ hàng đầu của thời đại này, cũng là đại diện đỉnh cao của nghề thủ công truyền thống, tinh thần thợ thủ công, có thể đại diện cho một nền văn hóa, một kỹ nghệ cực hạn. Tống Du loại người này không giỏi vẽ tranh, cũng không tinh thư pháp, cũng vẫn có chút hứng thú với loại vật này. Đáng tiếc vật kia giá trị bản thân bất phàm, 100 vạn đồng một thanh. Tống Du nhìn lại nhìn, cũng đành phải nói tiếng tạm biệt. Hôm nay thiếu tiền, còn nhiều thời gian, đã là du lịch nhân gian, tác phẩm kỹ nghệ đỉnh cao nhất thời này tự nhiên là muốn kiến thức một chút. Cuối cùng hắn chỉ mua một cây bút, hết 200 đồng. Mà ở bên kia đường, Du Chi Châu ngồi trong lều một lát mới đi ra khỏi ngõ xá, ở cửa lại nhìn thấy Tống Du, hắn đứng nhìn một lát, tùy tùng bên cạnh dắt ngựa, cũng yên lặng chờ đợi. Thẳng đến khi Tống Du rời đi, suy tư hồi lâu, hắn mới nói một câu, đi hỏi một chút. Lập tức có tùy tùng đáp một tiếng, đi tới hỏi thăm, một lát sau lại trở về bẩm báo, là ngưng hương mực sản xuất ở Dương Châu. Một thanh mấy đồng? Hết giá 10 ngàn. Mua một thanh. Hai thanh đi. Vâng. Du Chi Châu lúc này mới lên ngựa, phải về. Chương 58, tin có ngân hương, 2. Nói đến cũng tuyệt, lúc Tống Du trở về nhà, lại phát hiện Tam Hoa Nương Nương không hiểu sao lại vượt qua cửa ải hóa hình này. Bất quá cùng hắn tưởng tượng bất đồng, hắn vốn tưởng rằng Tam Hoa Nương Nương đã là mèo trưởng thành, cho dù sống lâu ở thôn miếu. Tâm trí tinh khiết, sau khi hóa hình cũng nên là nữ tử trưởng thành mới đúng, lại chỉ là một nữ hài tử mấy tuổi. Lúc đẩy cửa phòng ngủ ra, tiểu cô nương mặc trường sam của hắn, cả người không cao bằng xiêm y thành ra giống như là mặc váy dài, lại siêu sệch, ngồi ở giữa giường, sững sờ nhìn chằm chằm hắn. Tam Hoa Nương Nương hóa, hình thành công sao? Tam Hoa Nương Nương hóa hình thành công. Tiểu cô nương ngồi ở giữa giường, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào hắn ta, trả lời rất nghiêm túc. Sau khi hóa hình, giọng nói của nàng có chút biến hóa, càng có thể nghe ra được là thanh âm của con người, cũng có thể nghe ra giới tính. Nhưng ngữ khí cùng từ ngữ vẫn như vậy, nghiêm túc nhưng cũng cứng nhắc, không phải là phương thức nói chuyện thường dùng của người thường, nghe ít nhiều có chút khờ khạo. Hóa hình thành công như thế nào? Nó tự mình hóa hình thành công. Cẩn thận nói, chính là, tiểu cô nương ấp úng, cũng không thể nói bất cứ điều gì. Được. Tống Du đành phải từ bỏ, lại hỏi, Tam Hoa Nương Nương không phải là mèo thành niên sao? Làm thế nào mà lại hóa thành một tiểu cô nương? Nó tự hóa thành nữ hài tử. Vậy Tam Hoa Nương Nương làm sao biết mặc quần áo? Tam Hoa Nương Nương xem cách ngươi mặc. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm vào anh ta, vẻ mặt nghiêm túc, những người không có lông trên người đều phải mặc quần áo. Thì ra là như thế. Thì ra là như thế. Ta nên mua cho ngươi một số quần áo phù hợp với ngươi. Ta muốn cùng ngươi mặc giống nhau. Vậy thì không được. Tại sao? Bởi vì Tống Du mất rất nhiều thời gian mới nói rõ với nàng. Vì vậy, hắn đã đi ra ngoài để mua quần áo cho nàng. Đợi đến khi Tam Hoa Nương Nương mặc vào xiêm y vừa người, nhìn qua cuối cùng cũng thuận mắt hơn nhiều. Chỉ là nàng vẫn như cũ duy trì một ít thói quen của mèo, nhất cử nhất động nhìn qua khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Sau đó, đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài. Này, Tam Hoa Nương Nương đã hóa thành hình người, giúp ta đi mở cửa đi. Tống Du nhìn Tam Hoa Nương Nương, nếu là người quen biết, mời hắn vào, nếu không biết, hỏi hắn tìm ai. Được, tiểu yêu tinh nhảy nhót đi về phía cửa. Chi nha, Tam Hoa Nương Nương ngẩng đầu nhìn, tìm ai? Không có từ dư thừa, không biết Mộng Lai tiên sinh là ở chỗ này. Ngoài cửa đứng một người, chắp tay đạo lễ, cung kính, không biết. À, thưa ngài, tiên sinh không sống ở đây à? Tiên sinh nào? Tống Mộng Lai Tống tiên sinh. Tam Hoa Nương Nương thoáng cái không nói lời nào. Tống tiên sinh nàng quen biết, nhưng Tống tiên sinh không có dạy nàng tiếp theo làm thế nào. Cũng không phải làm khó, không phải không biết làm thế nào, chính là vừa vặn cái gì cũng không muốn làm, dứt khoát cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Quan sát người này trước, thẳng đến sau lưng Tống Du đi tới. Tại hạ Tống Du, gặp qua tiên sinh. Người đến lập tức khom người, hai tay cung kính nâng lên một cái hộp gỗ nhỏ, tiểu nhân từ trong phủ của Du Chi Châu Du Kiên Bạch đến, thay Chi Châu nhà ta đưa tới bạc lễ, cũng thay Chi Châu nói chuyện. Cảm ơn tiên sinh buổi chiều ở ngõ xá cùng Chi Châu nhà ta giải đáp, nguyện thời gian tới còn có cơ hội nói chuyện với tiên sinh. Xin ngài hãy nhận nó. Tống Du dĩ nhiên ngửi thấy mùi mực. Thì ra là Chi Châu đại nhân a. Buổi chiều bất quá chỉ cao hứng mà nói, không chỉ Du Công, Tận Hứng, Tống Mỗ cũng có hưởng lợi, Du Công vì sao lại cố ý phái người đến tặng lễ. Tống Du nói, huống hồ lễ vật quý trọng, Tống Mỗ làm sao có thể nhận. Bất quá chỉ là lễ bạc, có quý trọng đến đâu cũng là phàm vật, mà Chi Châu nhà ta cùng tiên sinh nói chuyện cũng là thế gian khó có được. Người đến dừng một chút, huống hồ văn nhân tặng văn vật vốn là nhã sự, cũng không tính là lễ tình qua lại của tục nhân, kính xin tiên sinh không nên từ chối. Ngươi ngược lại là người rất biết nói chuyện, tiên sinh chớ làm khó tiểu nhân. Người đến lập tức lộ ra vẻ khó xử, tiên sinh nếu không nhận, cho dù Chi Châu không trách phạt, tiểu nhân sợ cũng nội tâm khó an. Tống Du cười cười, lại suy nghĩ một chút, tiếp nhận. Thay ta cảm ơn Chi Châu, tiểu nhân cáo từ. Tống Du lúc này mới xoay người, xoa xoa đầu cô nương bên cạnh, sau này khi ngươi biến thành hình người, đối ngoại ta nói là đồng nhi của ta. Tại sao? Tìm một cách giải thích. Đồng nhi? Tống Du đóng cửa viện, đi vào trong phòng. Mở hộp gỗ nhỏ chạm khắc hoa văn, bên trong là một dải vải đỏ bọc lại. Lại đem vải đỏ cũng mở ra, chính là buổi chiều nhìn qua ngưng hương mực, hai lượng quy chế, mặt trên in hoa văn. Tam hoa nương nương duỗi cổ nhìn chằm chằm, là củi bị đốt cháy, là mực. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 59, Trường Sinh Như Mộng, 1. Tam hoa nương nương đã biến thành hình người, giúp ta mài mực đi. Tống Du lại nói với nữ hài tử, mài mực là gì? Chính là giống như lúc ta thỉnh thoảng viết chữ, ở trên nghiên mực thêm nước, dùng cái nghiên mực này, biến nước thành màu đen. Nghiên mực là gì? Chính là đồ đựng nước. À, được chứ. Tam hoa nương nương, tại sao? Xin nhờ ngươi. Vậy được rồi. Tam hoa nương nương tuy rằng không hiểu vì sao phải làm như vậy, lại vì sao lại tự mình làm, nhưng vẫn mang theo nghi hoặc đi tới. Từ trong tay Tống Du tiếp nhận thanh củi đã đốt kia, lại ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ Tống Du xắn tay áo cho nàng đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ nhắn tinh tế trắng nõn. Nhìn quần áo, lại nhìn cánh tay, lại nhìn thanh mực bị tay cầm, phảng phất tay không phải tay của mình, thế giới cũng không phải thế giới trong mắt mình. Tiểu yêu quái vừa hóa hình đối với tất cả đều tràn ngập tò mò. Thêm nước trước sao? Tam hoa nương nương làm sao biết được? Tam hoa nương nương xem ngươi là làm như vậy. Thì ra là như thế. Xoay vòng vòng như vậy sao? Tam hoa nương nương trí tuệ hơn người. Tam hoa nương nương đã gặp qua ngươi dùng. Vẻn vẹn chỉ gặp qua vài lần là có thể thông suốt, trí tuệ như thế, thật sự là khó có được, Tống Mỗ bội phục không thôi. Tam hoa nương nương không nói lời nào, càng mài càng nghiêm túc. Ngưng hương không có da mực rất nhanh, một khi mài ra có mùi thơm tản ra, là một loại mùi hương, dược liệu kỳ diệu, vừa không nồng đậm cũng không mờ nhạt, tự thành một loại ý vị. Tống Du thì ở bên cạnh trải giấy ra. Được rồi sao? Cảm ơn tam hoa nương nương. Không cần cảm ơn, bút mới dính mực, gạt gạt trên thành mực. Tống Du suy nghĩ lại, mới giơ bút rơi xuống, thấy chữ như thấy người, triển tín thư nhan. Mặc hương dễ chịu, chữ ướt phản chiếu, mỗi một nét rơi xuống đều cực kỳ tinh xảo. Cổ bách của Kim Dương Đạo, ổ gà trên phiến đá xanh, khói lửa phàm nhân ở Giật Đô Thành, mây cuốn mây tan trên núi Diều Hâu, tăng nhân khó ngăn cản tham lam. Đại sư kỹ nghệ thông thần, Tống Du dùng bút mực rất tầm thường, kể cho sư phụ nghe về cảm ngộ, thu hoạch tu hành từ khi xuống núi tới nay. Cũng nói về tam hoa nương nương, nói đến kỳ diệu, bản thân cùng tam hoa nương nương kết bạn chỉ là nhất thời hứng khởi, muốn đi đường dài cô độc. Lại không ngờ thu hoạch ngoài ý muốn, hiện giờ chỉ là cùng nàng làm bạn, làm cho đoạn hành trình này có thêm không ít thú vị. Không thể quên, còn có Chi Châu khao khát trường sinh. Mực này là mực tốt nhất thiên hạ. Không biết lão đạo kia trước kia đã từng thấy qua hay không, phải nhắc nhở nàng ngửi một chút. Viết, bỗng nhiên có một móng vuốt mèo nhung duỗi tới, móc nối dây thừng lắc lư không ngừng trên bút, móng tay mèo con có kết cấu lưu ly. Tống Du dừng bút quay đầu, chỉ thấy tam hoa miêu vẻ mặt nghiêm túc, móng vuốt câu từng câu một. tìm một lần nữa trong phòng. Quần áo mới mua ngày hôm nay đã rơi xuống đất. Tam Hoa nương nương, ngươi làm gì? Có việc. Tam Hoa Miêu giống như lúc này mới phát hiện hắn đã ngừng bút, quay đầu nhìn chằm chằm hắn, suy nghĩ vài giây, lại còn nghiêm trang nói, ngươi viết của ngươi, ta chơi của ta. Tống Du vì thế tiếp tục viết, Tam Hoa nương nương tiếp tục chơi. Hình ảnh hài hòa và yên tĩnh, tiếng gió rừng trúc vào cửa sổ. Tiểu viện Bắc Thành, trời đã tối. Thư của Tống Du đã sớm viết xong, gấp lại đặt lên mặt bàn, hắn cùng Tam Hoa nương nương đã hóa thành hình người ngồi đối diện, chăn trên giường gấp gọn gàng, đặt ở bên trong. Trong phòng thắp sáng đèn dầu, bóng đèn lắc lư. Chỉ nghe Tống Du hỏi, Tam Hoa nương nương có thể biết pháp thuật gì không? Tam Hoa nương nương biết bắt chuột. Đó là bản lĩnh của Tam Hoa nương nương, lại không tính là pháp thuật. Tống Du lắc đầu. Tam Hoa nương nương biết ăn ngon, có thể nhớ rõ mỗi người dâng hương cho Tam Hoa nương nương, có thể tìm được bọn họ. Tam Hoa nương nương lập tức lại nói, đó là thần thông của Tam Hoa nương nương, cũng không tính là pháp thuật. Tống Du vẫn lắc đầu, huống hồ Tam Hoa nương nương hiện tại đã rời xa thần đạo, lâu không hấp hương khói, thần thông sẽ chậm rãi tản đi. Tam Hoa nương nương rất thông minh, đó cũng là bản lĩnh của Tam Hoa nương nương. Vậy thì không, ngữ khí Tam Hoa nương nương khó tránh khỏi có chút uể oải. Hiện giờ Tam Hoa nương nương đã hóa hình, không bằng ta dạy Tam Hoa nương nương học tập pháp thuật, thế nào? Tốt. Atos a, Tam Hoa nương nương muốn học cái gì? Cái gì cũng muốn học, chỉ có thể chọn một loại. Tại sao? Học pháp thuật cũng không phải một sớm một chiều, chuột cũng phải ăn từng miếng từng miếng. Huống hồ rất nhiều cao nhân ẩn sĩ có chân đạo hành trong người cả đời cũng chỉ biết một hai loại pháp thuật, cũng đủ để tung hoành thiên hạ, thậm chí bị người lập giống như tôn sùng làm thần linh một phương. Tống Du thản nhiên nhìn nàng, đạo ở quý tinh, không chuộng nhiều. Chương 60, Trường sinh như mộng, 2. Vậy ngươi có thể dạy gì? Ta có phương pháp hỏa hành, hạ có thể thiêu âm quỷ, trung có thể thiêu yêu nhân, trên có thể thiêu thần ma, đến cực hạn, tựa như hỏa dương chân quân, đốt một phương thành trấn cũng không phải không được. Cái này tốt, cái này thật tuyệt, muốn học không? Học có phải không sợ lạnh không? Ngươi xem ta có sợ lạnh không? Vậy thì ta không học nữa. Học những thứ khác. Ta có phương pháp thủy hành, theo tu vi sâu cạn, có thể ở trong nước hô hấp tự nhiên, có thể nổi sóng, có thể làm mưa tuyết, đến cực hạn, tựa như liệt hải chân quân, có thể làm cho hoàng hà đổi hướng, tứ hải biến sắc. Học được có phải là có thể xuống nước bắt cá không? Bắt cá không cần phương pháp này, phàm nhân không xuống nước cũng có thể bắt cá. Tống Du nói, còn có thể bắt rất nhiều. Vậy ta học cái khác. Ta có phương pháp thổ hành, vẫn là theo tu vi nông cạn, có thể xốc đất thành tường, có thể điểm thạch thành binh, có thể tọa sơn vi thần, đến cực hạn, tựa như hậu thổ thiên tôn, có thể khởi sơn hãm cốc. Cái này có khó không? Vài năm là có thể nhập môn. Ngươi học giỏi sao? Có chút hiểu biết, không bằng hỏa hành. Vậy ta lại chọn. Ta có phương pháp mộc hành, có thể trợ giúp vạn vật sinh trưởng, có thể ngược mùa thúc hoa sinh quả. Dục cành khô ra mầm, đến cực hạn, tựa như Trường Xuân Tiên Ông, có thể khởi tử hồi sinh, thanh xuân bất hủ, trường sinh bất lão. Hầu tử khẳng định thích cái này. Ta còn có phương pháp kim hành, có thể nuốt đao đoạn nhận, có thể điểm thạch thành kim, có thể chỉ đất làm thép, đến cực hạn, tựa như kim linh quan, đao thương bất nhập, không gì không phá. Nuốt đao như thế nào? Nuốt con dao vào bụng, cũng không chảy xước. Tại sao phải ăn dao? Tiểu cô nương mở to mắt khó hiểu. Nếu không thích, ta còn có phương pháp bùa chú, có thể khu quỷ tránh yêu, có thể nổ sấm lấy lửa, phù văn ngàn vạn chủng, diệu dụng vô cùng. Ta chính là yêu. Ta có thông linh thuật, có thể cùng quỷ thần nói chuyện. Tam Hoa nương nương không thích nói chuyện với thần. Đừng tự ti. Tự ti là gì? Tống Du lắc đầu, ta còn có phương pháp gọi tới vung lui, cách không lấy vật, lại có thể đặt về vị trí cũ. Giống như ta rỗng chén nước, nâng ly cạn rượu. Học cái này, có phải là có thể gọi chuột tự mình tới đây không? Tinh thông đạo này tất nhiên là được. Vậy ta phải học cái này. Tam Hoa nương nương phải có kiên nhẫn. Pháp này người thường vài năm mới có thể nhập môn. Mới đầu chỉ có thể lấy đồ cách nhau không xa, mình biết được lại thuộc về mình, trình độ sâu sắc. Người khác cũng có thể lấy. Đến cực hạn chính là thứ ngoài ngàn dặm. Chỉ cần biết địa phương, cũng có thể phóng thích tự nhiên. Mất bao lâu để gọi chuột? Người thường ngắn thì mười mấy năm, dài thì mấy chục năm. Ngươi sẽ gọi mấy con chuột? Ta chỉ học được nhập môn. Vậy? Tam Hoa Nương Nương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vậy ta lại nghe một chút. Rất tốt, nghe nhiều lựa chọn, không lỗ mãng hạ quyết định, đây là chuyện tốt. Tống Du khen ngợi, Tam Hoa Nương Nương quả nhiên trí tuệ siêu quần. Mau nói đi. Ta có phương pháp tụ thú điệu cầm, sau khi nhập môn, có thể khiến dã thú sơn cầm đối với ngươi thân cận, có thể làm cho bọn họ hiểu được ý tứ của ngươi, cũng có thể lĩnh ngộ ý tứ của chúng. Theo trình độ tinh tiến, thậm chí có thể điều khiển dã thú sơn cầm, thậm chí thế gian chân cầm dị thú cho ngươi dùng. Tam Hoa Nương Nương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cái này cũng có thể gọi chuột tự mình tới đây chứ. Cái này ngược lại có thể. Vậy ta học cái này. Tống Du cười cười, rồi lại nói, bất quá thế sự khó toàn, vạn pháp đều có hạn chế, nếu không phải như thế, chính là có sơ hở, khuyết điểm hoặc khắc chế. Cũng giống như phương pháp tụ thú điều cầm này, khi người tu tập thi thuật nội tâm phải hoàn toàn thản nhiên, tràn ngập thiện ý. Ngay cả một chút áy náy cũng không thể có, cho dù là mình cũng không phát hiện ra một chút, cũng không thể có. Nghe không hiểu. Chính là nói, môn pháp thuật này là tâm pháp, người học môn pháp thuật này, vô luận trình độ sâu cạn, đều phải tu tâm trước. Tống Du dừng một chút, mà muốn làm đến mức hoàn toàn thản nhiên, không hề áy náy thiếu hụt, cũng là xem tu vi nhân tâm này, có người phải cả đời ăn chay. Có người thì chỉ cần không dùng nó mưu hại động vật là được, chỉ có ít kỳ nhân thiên địa mới có thể dùng nó lừa gạt sinh linh. Nghe không hiểu, Tam Hoa Nương Nương có thể dùng nó gọi chuột tới đây, nhưng nếu dùng nó bắt chuột ăn hết, nó sẽ thất bại. Thậm chí sau này rốt cuộc không dùng được nó nữa, tu vi nhiều năm trên con đường này bị hủy trong chốc lát. Mèo vốn phải ăn chuột, vậy thì không giống. Tại sao? Cũng giống như ta, mỗi lần thi pháp, kỳ thật là dùng một trái tim thuần thiện đối mặt với những động vật kia. Vì thế động vật bị lây nhiễm, lại có pháp thuật cộng thêm điều hòa, đối với ta ôm lấy tâm thuần thiện. Nhưng nếu ta có một ngày mượn môn pháp thuật này, lợi dụng thuần thiện chi tâm của chúng nó để lừa gạt chúng nó, sau này ta sẽ không lấy ra được trái tim thuần thiện này nữa. Tống Du dừng một chút, cho dù Tam Hoa Nương Nương hiện tại có thể làm được cực ít kỳ nhân thiên địa có thể làm được. Cho rằng cho dù làm như vậy cũng thiên kinh địa nghĩa, một chút áy náy thiếu nợ cũng không có, nhưng theo Tam Hoa Nương Nương tu hành học, tập lâu ngày, dần dần cũng sẽ hiểu được sự khác biệt trong đó, đến lúc đó, nhiều năm khổ tu trả hết. Các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.